Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985. Thứ 10 bát phong thư. 72. Ta ngày hôm qua phát tin nhắn thu được sao? Tin nhắn, ngày hôm qua quả thật có một phong tin nhắn. Chỉ là quá muộn, hắn không kịp Simonser, thật có lỗi. Ta chưa kịp Simonser là trên phương diện học tập nội dung sao? Không. Không phải, ta phát là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hắn hô hấp cứng lại, chậm rãi nói, cảm ơn, không khách khí. Ngươi ở nhà sao? Ta có phần lễ vật muốn giáp mặt giao cho ngươi. Ta không có phương tiện. Khương Đông Diệp quyết đoán cự tuyệt nàng. Hắn thu lễ vật đã quá nhiều, cũng không thiếu nàng một phần, ngày mai đi học có thể cho ta. Lễ vật, muốn sinh nhật hôm đó cấp mới có ý tứ a? Mặc kệ như thế nào, xem ra lại nói được không? Không được, hắn âm thầm nói, lần này nhất định phải cự tuyệt nàng, không muốn cho nàng ôm có bất cứ cái gì hy vọng. Khả phút cuối cùng, nói cũng là, hảo, ta chờ ngươi, treo điện thoại sau, Khương Đông Diệp một mặt phiền muộn, thường thường miệng có thể ở vô ý thức thời điểm chiếu rọi ở sâu trong nội tâm muốn nói ra lời nói. Hắn vừa rồi không cần nghĩ ngợi đã đem nội tâm lời nói ra. Kỳ thực hắn là muốn thấy nàng đi. Bọn họ quan tâm không phải hẳn là rơi xuống băng điểm. Liền lúc này đây, nếu nàng nói ra miệng lời nói, Khương Đông Diệp hồi lựa chọn cự tuyệt, yêu sớm đối bọn họ hai cái đều không có lợi. Hắn về sau là muốn kế thừa gia nghiệp, tuyệt đối không thể đang yêu thượng phân tâm. Hắn muốn cùng đại ca học tập. Học 100% đầu nhập công tác cùng học tập, không thể đem tinh lực lãng phí ở phương diện khác, đến mức luyến ái, nếu có thể, hay là thôi đi, dài đau không bằng đoạn đau, đoạn sạch sẽ mới tốt, mới treo điện thoại không bao lâu. Quân Nghiên liền nhận đến hệ thống nêu lên, Khương Đông Diệp đối nàng hảo cảm độ giảm xuống 10, trước mắt chỉ có 70, Quân Nghiên một mặt mộng bức, nàng nói sai cái gì? Khương Đông Diệp cuối cùng rốt cuộc ở rối rắm cái gì? Không phải là đàm cái luyến ái sao? Có như vậy kỳ quái sao? Nói thật, Khương Đông Diệp tuyệt đối là nàng gặp qua tối nét mực nam chính. Rõ ràng nàng đã đem hảo cảm độ tăng lên tới 80. Nếu ở dĩ vãng mặt biên, chỉ cần một cái thông báo, nam chính tâm sẽ bị nàng tù binh, đến lúc đó thuận lý thành trương đàm cái luyến ái. Cảm tình dần dần thăng ôn, trên cơ bản đến tốt nghiệp thời điểm là có thể tiếp cận kết thúc. Nàng có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng lần này thể nghiệm lại nhường nàng tâm tình phức tạp. Cùng kỳ quái nhân yêu đương, tâm thực mệt, lái xe đem xe đứng ở Khương gia đại cổng lớn khẩu. Quân Nghiên nói thanh tạ, thanh toán tiền, xuống xe, Quân Nghiên đã tới Khương gia vài lần, cùng Khương gia nhân cũng nhận thức. Phỉ Dung dùng tối nghĩa tiếng Trung cùng Quân Nghiên nói chuyện với nhau. Chỉ gian phòng trên lầu vị trí. Cảm ơn, ta trước lên rồi, Phỉ Dung gật gật đầu. Nói, ngài có thể đem điểm tâm gây cho thiếu gia sao? Còn chưa có ăn cơm sao? Không, không phải, thiếu gia chỉ là không đói bụng. Ta nghĩ làm nhiều điểm tâm cấp thiếu gia ăn. Ngài hội hỗ trợ đi. Ân, hắn không có tham gia tiệc sinh nhật hội sao? Cho dù là Quân Nghiên sinh nhật, Chu Hoa cũng sẽ xin nghỉ một ngày, thiêu một bàn hảo đồ ăn. Chúc mừng hạ, nàng vừa rồi tiến vào Khương gia thời điểm, nhưng là cảm thấy lạnh lạnh tanh, không hề có một chút nào quá tiết ngày cảm giác, tốt xấu cũng là nguyên tiêu cùng sinh nhật đồng quá a. Thế nào cùng thường ngày không khác nhau đâu? Phỉ Dung nói, không có, thiếu gia không thích này, nga. Ta đã biết, đem điểm tâm giao cho ta. Ta lên rồi, theo Phỉ Dung trong tay tiếp nhận điểm tâm. Quân Nghiên lên lầu, trên lầu phòng mở ra. Ngọn đèn theo bên trong chiếu vào trên sàn. Quân Nghiên ánh mắt dừng ở đếm ngược thứ hai gian. Gõ gõ môn, đi đến tiến vào. Người đã đến rồi. Khương Đông Diệp thủ nâng một quyển sách, như cũ là ở ôn tập công khóa. Hết chương.